Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1170, Thiên Hạ Đệ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng một phen lời nói được thong dong, biểu cảm yên bình, không thấy nửa phần cuồng thái hắn đem mình cùng Hoàng Xá Lợi đã định trước truyền sướng thiên hạ tranh khôi cuộc chiến, so sánh hơi lan cùng phụ ai, cũng rất thấy khiêm tố nhưng buông tha cho điều dưỡng thời gian, trực tiếp liền muốn cùng Hoàng Xá Lợi vì chiến, loại này tư thái, bản thân đã là cuồng đến không thể lại cuồng. Đây là cái gì trường hợp? Định đoạt vạn yêu môn sau tài nguyên phân phối thiên kiêu đấu trường. Cuộc đua thiên hạ đệ nhất chi danh hiện thế thịnh hội. Các nước thiên kiêu tranh nhau, lục đại chí tôn thiên tử pháp tướng phủ xuống đang xem cuộc chiến thiên hạ chung chứng nhận. Hoàng Xá Lợi là nhân vật nào? Chân chính tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ đi ngược chiều thời gian trường hà tuyệt đỉnh thần thông. Khương Vọng nhưng bây giờ nói, tại như vậy trường hợp đối mặt đối thủ như vậy, hắn cũng không cần điều dưỡng. Hơn nữa còn là tại vừa mới đánh bại Tần Chí Chân sau đó. Rốt cuộc là ngũ phủ cùng Diệu Tần Chí Chân thiếu tiêu hao, hay là người mang tuyệt đỉnh thần thông Hoàng Xá Lợi không đáng giá nhắc tới. Người kia mạnh cũng như thế, cuồng cũng như thế. Nhưng mà mọi người tại kinh nghi ngoài, lại không thừa nhận cũng không được. Kia lấy mãi mãi tuyệt đỉnh chi kiếm đánh bại Diêm La Thiên Tử kiếm tiên nhân, thật có như vậy kiêu ngạo tư cách. Sở quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi ác mặt quân thống soái Ngũ Hy bên ngoài, liền chỉ có Dạ Lan Nhi cùng Đấu Chiêu cũng ngồi. Một vị khác người dự thi hạng Bắc đang sở đường phố xử lý thương thế. Cho dù xử lý tốt đại khái cũng là sẽ không trở về đang xem cuộc chiến. Dù sao bị diễm hoa theo như ở trên mặt, Dạ Lan Nhi mâu lộ vẻ kinh ngạc, người kia nào dám kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ vừa mới còn cũng không phải là đỉnh điểm. Thanh âm của nàng cũng giống như mặt mũi của nàng một dạng hoàn mỹ, nhu một phần thì quá nhu, lạnh một phần thì quá lạnh. Chính là này vừa đúng hoàn mỹ cảm giác lệnh bao nhiêu người si ngốc như say. Bất quá, rất nhiều sở quốc quý tộc đối Dạ Lan Nhi quan cảm kỳ thực không hề tốt. Nguyên nhân trọng yếu nhất là được lần này 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường danh ngạch, sở đế trực tiếp chỉ định nàng, chưa trải qua qua bất kỳ so sánh chọn, càng không có cấp bất luận kẻ nào cơ hội. Người này thường không chiến tích đồ thấy diễm danh ai có thể tâm phục. Minh mông đại sở tuyệt không thiếu khuyết thiên kiêu. Những thứ kia có tư cách ra sân người chỉ sẽ cảm thấy là Dạ Lan Nhi cướp đi cơ hội của mình. Lớn lên khá hơn nữa xem, một khi chạm đến thiết thân lợi ích cũng khó tránh khỏi để người ta sinh chán ghét. Đương nhiên, có này liền có kia. Đồng dạng có rất nhiều người thấy Dạ Lan Nhi kia khuôn mặt là có thể tha thứ tất cả. Lời nói đại bất kính có lẽ sở đế cũng ở trong đó. Này hai loại thái độ tại sở quốc dự lễ trong đội ngũ quả thật biểu hiện được phân biệt rõ ràng, một ít sở quốc quý tộc như chúng tinh phùng nguyệt đi theo làm tùy tùng theo sát chạy. Mặt khác một ít còn lại là trừng mắt mắt dọc vẫn đợi đến xem nàng tại Hoàng Hà Chi hội trên bêu xấu mất mặt. Đấu Chiêu thái độ tại hai người trong lúc đó, đã không hâm mộ cũng không địch lại nhìn, lúc này nghe vậy cũng chỉ là tùy ý nói ra. Căn cứ tình báo biểu hiện này Khương Vọng sớm đã có tam phủ ba thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa cùng Tần Chí Chân giao chiến, mới mở một phủ, mới hái một thần thông, lại còn có nhất môn trước sau không dùng. Cho nên vừa mới đương nhiên không phải của hắn đỉnh điểm. Dạ Lan Nhi mâu quang hơi đổi, những thứ này nội phủ cảnh thiên kiêu tình báo, ngươi nhưng lại cũng quan tâm. Đấu Chiêu nhạt tiếng nói, bất kỳ một cái nào bá chủ quốc thiên kiêu, vô luận là cái gì cảnh giới, đều đáng giá quan tâm. Dạ Lan Nhi khẽ gật đầu. Nói cũng phải, liền không hề, nữa ngôn ngữ, vượt qua đẩy sở quốc nội phủ vô địch tấn nhập ngoại lâu sau đó, vẫn là vô địch tồn tại. Lại còn có thể quan tâm các nước nội phủ cảnh thiên kiêu tình báo. Chỉ có thể nói Đấu Chiêu có thể mạnh cho tới hôm nay tình trạng này, không phải là không có lý do. Khương Vọng thỉnh cầu nhanh chóng mở đầu khôi tranh, không nghỉ mà cùng tuyệt đỉnh Hoàng Xá Lợi vì chiến. Như thế hào ngôn, như thế cuồng thế, đối hiện trường các nước chi nhân tạo thành chấn động, là khó có thể lời nói đến. Tỷ như thân quốc Giang Thiếu Hoa, liền tự nhiên mà sinh một loại nghĩ mà sợ. Lại nói tiếp hắn cùng Tề quốc quốc tướng Giang Nhữ Mặc còn có một chút thân duyên quan hệ, đi lên ngược dòng, bọn họ phần loại đồng tông. Bàn về bối phận tới, hắn có thể cùng Giang Nhữ Mặc. Huynh đệ tương xứng, chẳng qua Giang Nhữ Mặc tại kia ra kia bối, liền rời đến Tề quốc đương nhiên là sẽ không nhận thức hắn cái này. Huynh đệ, sau lưng có Đông Vương Cốc ủng hộ thân quốc tại đối mặt Tề quốc thời điểm, đối với Dung, Húc các loại tiểu quốc lực mạnh khẳng định là chân một ít. Nhưng cũng khó tránh khỏi bị gõ. Tại chính cuộc thi trên, hắn bại bởi Ung quốc Bắc Cung khác tài nghệ không bằng người, này không có gì hay nói. Nhưng lúc ấy nếu như bất hạnh gặp gỡ chính là Khương Vọng mặc dù nghĩ như vậy có một ít bất kính, nhưng chân quân đại nhân chỉ cần một cái hoàng thần, hắn thật sự nhất định phải chết. Nhìn từ góc độ này, bị Khương Vọng điểm danh muốn chống lại Trang Quốc Lâm chính nhân cũng khó trách trước khi chiến đấu cắn trả. Diễn võ trên đài, Dư Tỷ lặng lặng nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, cường đại như hắn, đương nhiên nhìn ra được Khương Vọng lúc này vẫn ngâm tại đánh bại thiên phù tu sĩ Tần Chí Chăn Thế Trung. Sợ rằng đây mới là Khương Vọng buông tha cho điều dưỡng nguyên nhân. Tần Chí Chăn ở trong chiến đấu, mặc kệ Bắc Cung Khác Dương tận đỉnh điểm, sau đó ngũ phủ cùng Diệu, một quyền phá, thành lập lên vô địch chi thế. Sau đó tự thuật tuyệt đỉnh quyền thuật cùng vượt qua tuyệt đỉnh đao thuật đều là vì thế thế thêm lương. Vô địch chi thế như liệt hỏa thiêu đốt diễm hừng hực. Khương Vọng đem đánh bại tự nhiên liền thừa cái này thế càng ở chỗ này thế trên. Vô địch phía trên càng vô địch, vừa mới phen này ngôn ngữ, người kia trên mặt không hiện ý cũng đang này thế chung. Hắn rõ ràng là chẳng ngờ gián đoạn này vô địch chi thế, ngược lại muốn dùng này thế trực tiếp tịch quyền Hoàng Hà chi hội chung kết khôi danh. Người tuổi trẻ bây giờ, Dư Tỷ trên mặt không gợn sóng. Thân là đang tiến hành Hoàng Hà Chi hội kẻ chủ trì, hắn chỉ cần tôn trọng Hoàng Hà Chi hội tính công bình, mà không nhằm vào hoặc trợ giúp vị nào dự thi thiên kiêu lý do. Cho nên hắn chẳng qua là nói, điều dưỡng thời gian là Hoàng Hà Chi hội giao cho ngươi công bình, ngươi có thể tuyển chọn sử dụng, cũng có thể tuyển chọn buông tha cho, này là quyền lực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế trần thuật sau khi, liền xoay người xem trở về Hoàng Xá Lợi. Nếu như thế, kinh quốc thiên kiêu Hoàng Xá Lợi mời lên thiên hạ đài. Lúc đó Hoàng Xá Lợi mới vừa vặn điều chỉnh một cái tự nhận là yêu nhã tư thế ngồi chờ Ngọc Kinh Sơn chân quân đem nàng định trụ thật tốt yêu nhã một đoạn thời gian, sau đó liền nghe được Tề Quốc Khương Vọng. Khẩu xuất cuồng ngôn, không nghi ngờ chút nào tuyệt thế thiên kiêu này đường hoàng kiêu ngạo một mặt quả thật rất thấy mị lực. Nhưng là khi ngươi biến thành phần này kiêu ngạo lúc kia hình ảnh cũng không phải là tốt đẹp như vậy rồi. Tốt, mọi người chỉ nghe kia kinh quốc thiên kiêu Hoàng Xá Lợi chỉ khen một tiếng. Hoàng bào một quyển, liền từ cái này chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, trực tiếp đạp không mà đến, đi về phía diễn võ đài. Hoàng Hà Chi hội dù sao cũng là như vậy trang trọng trường hợp các nước thiên kiêu lên đài lúc mỗi một người đều là thủ đủ lễ độ. Hận không được từng bước quy củ đi lên đài, người nào cũng không muốn mất phiêu giật. Giống như vậy trực tiếp từ chuẩn bị chiến tranh tịch cất bước đạp không mà đi, Hoàng Xá Lợi vẫn là thứ nhất. Nàng kiện mỹ thân hình trên không trung tốt đẹp được giống như là một bức tranh vẽ. Bước chậm không trung như đạp thời gian bên trong, hoàng bào phiêu chuyển, đôi mắt đẹp hàm sát, cổ đồng sắc da thịt như có lưu quang chuyển cùng trong tay phổ độ hàng ma chày hòa lẫn. Kia tiếng lôi âm chưa nghỉ tận, người kia đã đạp tới diễn võ đài. Rơi vào vừa mới đánh bại thiên phù tu sĩ Khương Vọng trước mặt, không nói nhiều một câu lời thừa, đã hiển thị rõ kiêu thái. Đang xem cuộc chiến thời điểm ta Hoàng Xá Lợi ái mộ mỹ nhân. Tham chiến thời điểm, cái gì mỹ nhân không đẹp người, đầu đều cho ngươi phá vỡ. Lão nương nhất định phải đệ nhất, hai đạo mục quang cứ như vậy đụng vào nhau, không tiếng động mà như có hỏa tinh. Lúc này, đứng ở nơi này thiên hạ đài hai người. Kỳ thực trạng thái cũng không trọn vẹn, Hoàng Xá Lợi lôi âm tháp thần thông đã bị phá, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Lúc đó nàng ngược lại là có thể nghịch lưu càng nhiều một chút thời gian, giữ được lôi âm tháp nhưng này dạng liền bỏ lỡ đánh bại thiên tử kiếm thời cơ tốt nhất rồi. Ngoài ra một thân sát pháp đều triển lộ đại khái, bồ đề thần thông vẫn có thể kéo dài thời gian cũng đã không nhiều lắm. Khương Vọng bên này, thanh văn tiên thái đã không còn, trích hòa cốt liên bên trong chữ ánh sao đã hao tổn không, thần thông cùng đạo nguyên tiêu hao đều rất cự đại, trên người còn có khổ chiến sau đó thương nhưng hai người kia tại diễn võ trên đài tương đối mà đứng, một cái hoàng bào phiêu quyển, thần thái tung bay, một cái thanh sam dù lập tự tin thong dong. Mọi người đều chỉ xem tới được trên người bọn họ dâng trào khí chất cùng kia phần nhất định phải khôi danh quyết tâm. Thanh quang cách tại giữa hai người, dường như Dư Tỷ cũng lo lắng bọn họ một lời không hợp liền khai chiến, nhảy vọt qua tất yếu mở màn. Đứng ở diễn võ dưới đài, vị này đến từ Ngọc Kinh Sơn, tới tới lui lui chỉ một đạo thanh quang bảo vệ bao nhiêu ngày kêu tính mạng chân quân, kia tiếng thong thả, vang rền chúng tai. Dõi mắt hiện thế rộng rộng rãi, cơ hồ vô nhai. Nhìn ra xa nhân tộc phồn thịnh ức triệu khó kế. Trong một rộng lớn thiên địa tại mênh mông như đầy sao tu sĩ bên trong. Giờ này khắc này, chỉ có một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể gọi tên là nội phủ cảnh thiên hạ đệ nhất. Hắn nhìn chung quanh một tuần, người này là ai, người này tên gì, hắn giơ lên cao cao tay của hắn, tay áo trên không trung như kỳ, sau đó bỏ xuống. Bắt đầu, diễn võ trên đài thanh quang đột nhiên tiêu tan, Hoàng Xá Lợi trong mắt đột nhiên hiện một viên xanh tươi ướt át hình bầu dục bảo quang hạt giống, bồ đề đã mở. Hai chân liền đạp khoảnh khắc đã gần đến Khương Vọng trước người. Nhảy lên thật cao, phổ độ hàng ma chày tăng lên. Vào giờ khắc này, Khương Vọng dương mắt cùng nàng đối xem, trong mắt kiếm quang chiếu rọi. Hắn dưới chân thanh vân ấn ký hiện lên, ngoài thân đỏ ngầu hỏa diễm lưu động, sau lưng xương bạch áo choàng phiêu dương, trong một sát na đã là nhân gian kiếm tiên nhân. Mà tại gần như thế trong khoảng cách Bồ Đề bỗng nhiên thông suốt hoàng xá lợi, càng tại kia kiếm quang theo trong mắt thấy được hai đôi như ẩn như hiện hắc bạch hai màu âm dương ngư, làm nàng sản sinh lớn lao khiếp sợ. Nàng vội vàng thối lui, nàng trước liền bước liền hướng, thế như mãnh hổ xuống núi. Lúc này lại liền bước liền lùi lại, nhanh như chim sợ cành cong. Một màn này nhìn tới có một ít hoang đường, nhưng ai có thể xem nhẹ người mang nghịch lữ nàng. Nàng chẳng qua là tại mỗi giai đoạn, làm ra mỗi giai đoạn xuống chính xác nhất chiến đấu tuyển chọn, không lay động, không chút do dự. Bên cạnh người làm sao xem, nghĩ như thế nào, đều là thắng lợi phía sau sự tình. Mọi người càng không nên quên mất đang cùng Triệu Nhữ Thành tương đối trong trận chiến ấy, nàng quả thật lấn đến gần Triệu Nhữ Thành trước người, rồi lại bị còn chưa ra khỏi vỏ thiên tử kiếm bức lui. Nhưng cuối cùng tiêu tán chính là thiên tử kiếm, ngã xuống chính là Triệu Nhữ Thành. Hoàng xá lợi tới cấp lui được nhanh, nhưng cũng không bối rối, lui thật sự có kết cấu, tùy thời có thể khởi xướng phản kích. Mà Khương Vọng chỉ lấy tay trái cầm trường kiếm, vượt qua tại trước người, hắn kiếm quang chiếu rọi hai mắt liền vượt qua thần long mộc chỗ chế vỏ kiếm cùng vội vàng thối lui trong đó hoàng xá lợi nhìn nhau. Xúc động nói, ta có một kiếm, lên tại bi tráng, say tại vất vả, khổ nỗi thân bất do kỳ, lộ vẻ tại niên thiếu đắc ý, vì tại thầy trò hận mà thành tại tình huynh đệ. Tây đi đông tới mấy vạn dặm, một mình chuyển chiến mấy xuân thu. Mời hoàng cô nương xem, trường tương tư kêu bao mà ra. Thương, hành chấn bát phương, hành ở cao thiên. Một tiếng này ngâm kêu, là thiên hạ kêu, khiến cho thiên hạ nghe, được thiên hạ danh. Này cùng nhau đi tới kỳ thừa lão tướng tóc trắng thấy sinh tử, hứa phóng moi tim tự sát sơ hận đao, khánh hòa kỳ minh tông người ưu thiên, thanh thất thụ bó tay mà chết, đông đầu phố một trận chiến danh chấn lâm truy, đằng long cảnh chứng được vô địch tân an thành phố dài đinh giết đồng A, quan hà đài trên phục thấy tiểu ngũ. Mới gặp gỡ sông dài, hoảng sợ như chó nhà có tang. Gặp lại sông dài, đã là mãi mãi tuyệt đỉnh một kiếm, kiếm chém diêm la thiên tử. Nhân sinh sao mà khó vậy? Nhân sinh sao mà bao la hùng vĩ. Khương Vọng áo choàng dục hỏa, mâu theo kiếm quang, kiếm tiên nhân trạng thái dưới, lẫn lộn bốn thần thông chi quang, cầm tại một kiếm. Kiếm này phân hai thức, bên trái bỏ đi mà bên phải nải. Là vì, nhân, tự kiếm, chữ nhân bằng trời, hắn dũng cảm thừa gánh trách nhiệm. Người lời nói tức vì, tin, hắn không nhẹ dạ, dạ tất tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là này vô ngần hiện thế bên trong yêu Việt người lại càng này mịt mờ nhân gian buồn vui mừng. Ta đã thấy nghe qua trải qua, có yêu hận qua thống khổ qua cũng tươi cười qua. Ta không dám nói người tại sao vì, người, nhưng ta rốt cục có thể nói ta muốn vì sao. Người, một kiếm này, là đến tận bây giờ tất cả mọi người đạo kiếm thức thống hợp. Quả thật Khương Vọng lần đầu, dùng kiếm của hắn, trình bày hắn đối. Người, cái này chữ lý giải, còn đây là thuật đạo chi kiếm. Mọi người chỉ thấy kia chứng kiến cổ xưa lịch sử thiên hạ trên đài, Khương Vọng đạp thanh mây, phi xương gió, tắm xích hỏa, một kiếm đi về phía trước chữ nhân hai phần. Mà hoàng xá lợi phía sau, chợt sinh ra gió lốc gầm gừ như long quyển, tiếp thiên liền, trong nháy mắt tịch quyển mà phía trước lại hai phần. Cùng kia bào thiên gầm, lưu hỏa che lấp mặt trời long quyển phong so sánh với áo choàng dục hỏa, đạp mây mà đến Khương Vọng, nhỏ bé được giống như là một hạt bụi bậm. Nhưng mà gió quân hắn mà đi, hỏa quân hắn mà đi. Tịch quyển tất cả cảnh phong, tại Khương Vọng kiếm quang phía trước trực tiếp tách ra. Thoạt nhìn, là được Khương Vọng một kiếm mổ ra gió lốc long quyển, sau đó tại đây sụp đổ gió trong lửa kiên định đi phía trước, đi phía trước. Sương bạch phi phiêu dương nơi kia gió cũng yên lặng. Đỏ ngầu chi hỏa vọt diễm lúc kia hỏa cũng tắt. Phạm vi phổ biến nhất, nhất hợp quần chiến cảnh phong, tại một mình va chạm chung, căn bản không ngăn được sát lực đệ nhất không chu toàn gió, huống chi Khương Vọng này không chu toàn gió, còn dung nhập vào tuyệt thọ chết sát sinh đinh. Về phần cảnh phong tiếp dẫn cái gọi là, thiên hỏa, bất quá là bình thường lưu hỏa, tại tam muội chân hỏa phía trước, đồng dạng vén không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Kiếm tiên nhân trạng thái thống hợp Khương Vọng tất cả lực lượng, lấy kiếm diễn. Vạn pháp, bao gồm đạo thuật kiếm thuật thần thông. Mang theo đại thắng Diêm La Thiên Tử phía sau vô địch chi thế, nhân tự kiếm tiếp tục đi phía trước. Quát, hoàng xá lợi há mồm chính là phổ độ phạm âm, một tiếng như có ngàn vang, chấn ngoại nhĩ, nhiếp nội tâm, dẫn động hư không phạm sướng, hao tổn tinh thần diệt ý, đoạt âm sống qua ngày. Mà nàng tay phải cầm phổ độ hàng ma chày, Phật thủ một gõ. Keng, thâm sơn chùa cổ tiếng chuông vang, Bồ Tát khổ hải khuyên quay đầu lại. Đại từ bi phổ độ tâm kinh. đồng thời tay trái thò ra, như ôm trẻ mới sinh, tràn đầy từ bi. Lại là cứu độ thế người 16 tán thủ, đi đoạt kiếm chui. Tại Bồ Đề Thần Thông trạng thái dưới, Hoàng Xá Lợi trong nháy mắt làm được có thể làm đến tất cả. Nhưng kiếm đã tới, kiếm này là thế gian người, kiếm này là người một đời. Ta sở cầu gì nói ta chỗ đi gì lộ ta vì sao người. Kiếm này như người bằng trời. Hoàng Xá Lợi tính toán đi đoạt kiếm tay trái, trong nháy mắt bị tước bay 5 ngón tay. Kia hư không mơ hồ phạm sướng, vang dội thiên hạ đài chùa cổ tiếng chuông, tất cả đều toái tại kiếm minh xuống. Thấy được chân quân đạo tắc tự nghĩ ra thanh văn tiên thái khương vọng, đương nhiên sẽ không bị tiếng chuông này ảnh hưởng. Thần hồn chi lực càng hơn hạng bắc hắn, cũng không trở thành gánh không được đại từ bi phổ độ tâm kinh. Quan trọng hơn chính là, Hoàng Xá Lợi những lực lượng này mặc dù phối hợp tuyệt diệu, dù sao cũng là phân mà đánh. Kiếm tiên nhân trạng thái xuống khương vọng, nhưng bây giờ quán tại một thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm thắng bại đã ra, khoảnh khắc đem phân sinh tử. Nhìn kia đoạn bay 5 ngón tay, Hoàng Xá Lợi trong mắt không có vẻ đau xót, chỉ có liêu quang vạn đạo mà chuyển, vô số phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, lên mà phục tiêu tan. Thoáng qua ứng với như mộng, sóng lớn đền đáp lại thời gian xong. Nàng tại thời gian trung hành đi, bị thước bay 5 ngón tay lại bay trở về kia réo rắt kiếm minh đã yên lặng kia toái diệt tiếng chuông lại trọng nghe tất cả đều tại đổi ngược, đều tại trở về lui. Bao gồm chuôi này như lưu quang xương tuyết trường kiếm, bao gồm kia đạp mây mà đến kiếm tiên nhân. Trở về lui, bước chậm tại thời gian bên trong, đi lại tại quay ngược lại trong tấm hình. Nhưng ở nàng lưu quang vạn chuyển trong mắt đẹp trước sau có một viên màu xanh hình bầu dục hạt giống, lúc chìm lúc nổi. Đó là Bồ Đề Thần Thông điên cuồng vận chuyển, trợ giúp nàng trải chuốt thời gian dòng sông, cũng trợ giúp nàng tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Trở về lui, luôn luôn trở lại ban đầu tại thuộc về chân quân dư thì thanh quang, vừa mới tiêu tán lúc đó. Nơi đây đã là cực hạn, bởi vì nàng căn bản không có khả năng nghịch lưu chân quân lực lượng. Mà nàng tại thời gian dòng sông chung, một đường đi trở về ban đầu, chỉ có thể nói rõ, tại đây đoạn nghịch lữ chung, lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản không có có thể tìm tới đối kháng kiếm tiên nhân biện pháp. Muốn chiến thắng khương vọng, chỉ có thể ở kiếm này tiến. Tất cả một lần nữa bắt đầu. Đối với bên ngoài sân người đến nói, bọn họ mắt thấy Hoàng Xá Lợi trận này như kỳ tích hồi tưởng lữ hành. Nhưng đối với tại trên trận khương vọng mà nói, tất cả chỉ là vừa bắt đầu. Hoàng Xá Lợi, quát, một tiếng, liền dẫn phạm sướng động, trong tay phổ độ hàng ma chày dựng thẳng ở trước người kia đại biểu tam thế ba góc mũi nhọn trực tiếp ghim rơi xuống đất mặt. Cách mặt đất ba tấc mà treo, kia hoàng mặt Phật Phật thủ, đang cùng khương vọng tương đối. Hoàng Xá Lợi tay trái dựng thẳng trường tại trước người tay phải nhẹ nhàng đè xuống, đặt tại kia Phật thủ phía trên tựa như tại vì kia che nắng tránh mưa. Ngũ phủ chấn động đạo nguyên mãnh liệt, kia hoàng mặt Phật Phật thủ, khoảnh khắc tựa như chuyển đổi trăm ngàn loại biểu cảm. Tựa như mừng mà cười, tựa như giận mà quát, tựa như yêu sầu nhíu mày, tựa như sợ nao núng, tự yêu thâm tình, tựa như tăng sơ sơ, tựa như muốn si nhiên sau đó trong nháy mắt tiêu tan. Tâm tình sụp đổ kinh khủng lực lượng dường như kêu hải, lật đổ diễn võ đài, sôi trào bát phương. Đây là vô biên khổ hải, đây là nhân thế tù lung. Khiến người không được thoát, khiến người không thể cứu, còn sống, là được hành hạ. Đây là hoàng không tự mình làm nữ nhi bảo bối thiết kế sát thủ giản, tên là Ngã Phật, đáng tiếc lôi âm tháp tạm thời không cách nào chữa trị, bằng không uy năng còn có thể cao hơn một tầng. Là cái gọi là, thất tình đều diệt sinh mà đều không, khổ hải vô biên ta tự thành Phật. Ta, vì Phật lúc ngươi đem chìm đắm tại khổ hải chết chìm tại trong bể khổ. Đang gầm gừ tâm tình trong bể khổ, mọi người chỉ thấy kia thanh sam độc lập khương vọng trong nháy mắt mâu theo kiếm quang, phi xương gió, tắm xích hỏa, đạp thanh mây. Tay trái vượt qua bao tại phía trước đột nhiên rút kiếm mà ra. Kiếm đi hai thước, nhếch lên một nải, đứng lên bằng trời, người, là vì, nhân, tự kiếm, này áo choàng dục hỏa kiếm tiên nhân tại mịt mờ. Khổ hải, trông thẳng tiến không lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cực hạn lộng lẫy một kiếm theo gió vượt sóng. Nhân sinh đều tại trong bể khổ, người lại luôn là đi về phía trước, giây lát đã chém tới, một kiếm mà hai phần, khổ hải phá, ngã Phật, diệt, vô biên, khổ hải một kiếm cắt, mũi kiếm điểm tại Hoàng Xá Lợi cổ họng, mà Hoàng Xá Lợi đôi mắt chung, lưu quang vạn chuyển, thời gian nghịch lưu. Rút lui, chỗ cổ lạnh giá cảm giác đã tản đi, thanh trường kiếm kia đã lui trở về. Khổ hải sao động dao động, mà lại biến mất, trở lại ban đầu, Hoàng Xá Lợi nắm của nàng phổ độ hàng ma chày, nhìn chăm chú vào thanh sam trường kiếm khương vọng. trong lòng phi thường rõ ràng, đây là một lần cuối cùng nghịch lữ. Tại nghịch lữ bên trong, nàng mới càng sâu khắc cảm nhận được Khương Vọng đáng sợ. Mỗi một lần nữa bắt đầu, đều tiếp tục lấy lúc trước tuyển chọn, không có chút nào chết đi, không có chút nào do dự. Đều là trong nháy mắt hiện ra kiếm tiên nhân thái độ. Trực tiếp áo choàng dục hỏa chém ra nhân tự kiếm. So với cường đại càng đáng sợ, là loại này vĩnh viễn không độ lệch chắc chắn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Khương Vọng đối phó nghịch lữ thần thông biện pháp. Lên đài chỉ ra một kiếm, toàn lực ứng phó một kiếm. Vô luận ngươi nghìn lần vạn lần lặp lại, ta đều dùng cái này một kiếm chém. Này là bực nào dũng khí, điều này cần bực nào tự tin, tất cả nặng hơn nữa tới. Hoàng Xá Lợi lần này vẫn chưa trước động, mà Khương Vọng trong mắt đã lên kiếm quang. Lại là một kiếm kia, Hoàng Xá Lợi nhìn giờ này khắc này Khương Vọng, nhìn tam muội chân hòa quấn tại kia thân, không chu toàn gió phi tại sau đó, kiếm quang diệu tại kia mâu, trong mắt còn có thần bí kia hắc bạch hai màu âm dương ngư. Lúc này Khương Vọng đã hiện ra kiếm tiên nhân thân, vượt qua kiếm tại trước người, xúc động đạo. Ta có một kiếm, lên tại bi tráng, say tại vất vả, khổ nỗi thân bất do kỳ, lộ vẻ tại niên thiếu đắc ý, vì tại thầy trò hận mà thành tại tình huynh đệ. Tây đi đông tới mấy vạn dặm, một mình chuyển chiến mấy xuân thu. Mời hoàng cô nương xem, trường tương tư kêu bao mà ra. Không cần, Hoàng Xá Lợi tiện tay đem phổ độ hàng ma chày thu hồi, hai tay giang ra ý bảo mình đã buông tha cho. Mắt cười nhìn Khương Vọng, bổn cô nương từ vừa mới bắt đầu cũng rất coi trọng ngươi, này khôi danh liền khiến cho ngươi. Kiếm minh líu lo mà dừng, kỳ áo choàng dục hỏa thanh thế lừng lẫy kiếm tiên nhân tung kiếm tại nửa đường liền dừng lại, hoài nghi nhìn một chút Hoàng Xá Lợi, lại nhìn một chút chủ trì cuộc thi chuyện dư tỷ, hiển nhiên còn có chút lờ mờ. Ta một kiếm này còn không có kết thúc ngươi cũng đã đầu hàng. Đây cũng là Hoàng Hà Chi hội khôi danh, là thiên hạ đệ nhất tranh giành, ngươi thật sự không cố gắng nữa một chút không? Nhưng chân quân dư tỷ tuyên tiếng đã vang lên, chiến thắng này người Tề quốc Khương Vọng. Nội phủ khôi danh Tề quốc hái, Khương Vọng mở chừng hai mắt cảm giác thuận lợi được có chút không thành thật. Hắn đương nhiên chắc chắn mình có thể giành thắng lợi, hắn đương nhiên tin tưởng, hắn là được thiên hạ đệ nhất. Nhưng này cũng quá dễ dàng, đối với Hoàng Xá Lợi mà nói, hai lần tái diễn chiến cuộc kết quả không có chút nào thay đổi. Nàng xác nhận ít nhất tại trước mắt trạng thái dưới, là không cách nào thay đổi kết cục. Vậy thì thản nhiên đối mặt, đã hết sức còn muốn như thế nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua, nàng vốn là chẳng qua là ác thú vị trêu chọc một câu, để trước khi chiến đấu Khương Vọng một câu kia. Không cần, mối thù, nhưng không biết sao thấy Khương Vọng kia lờ mờ vòng bộ dạng, trong lòng kia mất khôi tiếc nuối, nhưng lại cũng giảm đi rất nhiều. Hoàng Xá Lợi không câu chấp cười một tiếng, bước đi lên trước đi, vòng qua trường tương tư cầm Khương Vọng tay, dùng sức lay động hai cái. Ngươi cầm khôi danh ta rất chịu phục. Ta là kinh quốc người Hoàng Xá Lợi, năm nay vừa lúc 20, mọi người sau này kết giao bằng hữu. Lúc này khôi danh đã định đối phương lại như vậy hữu hảo, Khương Vọng không phải vô lễ chi nhân, nhưng hắn còn tại kia vô địch chi thế chung, hơn nữa kiếm ý tràn đầy không chỗ phát còn có chút không có kịp phản ứng chỉ có thể nửa lúng túng không khó xử nói. Không dám, không dám, Hoàng Xá Lợi thật cũng không chiếm tiện nghi của hắn, sờ soạng một cái tay liền buông ra tiêu sái xoay người thẳng xuống thiên hạ này đài. Chỉ đem Khương Vọng một người lưu lại nơi này chứng kiến thời gian cùng vinh quang diễn võ trên đài nghênh đón tự mình thuộc về đứng đầu vinh quang. Tề quốc đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Trọng Huyền Thắng chợt đứng lên, một bước đạp đến đang xem cuộc chiến tịch cuối cùng, hiện ra pháp thiên tượng thần thông, mặt đỏ tới mang tai, khàn cả giọng gầm lên. Người này tên gì? Sau đó toàn bộ lục hợp chi trụ chỗ vây trong không gian, vang lên núi thở biển động hoan hô. Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng, cách chương.